Tiểu tử, đừng phân tâm. Gia Cát Tổ Hào giờ phút này quát to một tiếng. Minh bạch. Mục Vân giờ phút này, khoe miệng khẽ nhếch. Mặc kệ là cổ lệnh bài cho quý nhất khôi phục cũng tốt, Gia Cát Tổ Hào nói tới dạy bảo cũng được, hắn đều rất cần. Lần này, đáng giá. Cho ta phá. Quát khẽ một tiếng, trong lòng bàn tay, nhất đạo lực lượng, tại lúc này phóng thích ra. Vâng. Vách tường, tại lúc này sụp đổ. Cương đại lực phản chấn, làm cho Mục Vân một ngụm máu tươi phun ra, thân ảnh chật vật rút lui. Cho dù là Tạ Thanh cùng Mạnh Thúy, không phải đứng mũi chịu sào, giờ phút này cũng là sắc mặt trắng nhợt, thân ảnh rút lui. Ba người đánh lui đến hậu phương trên vách tường, ngã ngồi trên mặt đất. Kia vỡ tan trong vách tường, một thân ảnh, tại lúc này đi ra. Kia một thân ảnh, một bộ bạch bào, rất là vừa vặn, tóc dài phất phới, bạch giống như bông tuyết, kia một gương mặt, sạch sẽ trong suốt, giống như nước sạch mặt. Hơn 20 tuổi dung nhan cùng thân thể, lại là mái đầu bạc trắng. Thân thể này, tựa hồ sen vào hư thực ở giữa, để Mục Vân, Mạnh Thúy, Tạ Thanh ba người, phân không ra thật giả tới. Lên đi. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía ba người, thanh âm cũng không phải là như vậy hùng hậu, mà là tương đối sáng tỏ. Bản tọa bị giam mấy chục và năm, bản thể một mực chỉ có thể tại một mảnh bên trong tiểu thiên địa hoạt động. Lần này, chí ít có thể tại cái này giới hoàng vực bên trong, hảo hảo hoạt động một chút. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Thúy ba người, đều đứng dậy. Người đây rốt cuộc là chân thân, hay là giả thân? Tạ Thanh vẫn là không nhịn được hỏi. Cũng thật cũng giả. Gia Cát Tổ Hào cười nói, ngũ đạo phong cấm, trên thực tế là đem thân thể của ta phong ấn 5 lần, giải trừ 1 lần, ta liền có thể khôi phục một ít độ tự do. Ngũ đạo toàn bộ giải trừ, ta liền có thể rời đi nơi đây, vẫy vùng giữa thiên địa. Gia Cát Tổ Hào nhìn xem ba người, cười hát hát nói, đến thời điểm, bản tọa trực tiếp xóa ba người các ngươi cổ. Nghe đến lời này, Mạnh Thúy không tự chủ rụt cổ một cái. Ha ha ha. Gia Cát Tổ Hào cười cười nói, thôi, không cùng ngươi nhóm tiểu bối trò đùa. Tại nơi này, mấy chục vạn năm đến, không có hiện tại nói lời nhiều, ba người các ngươi, về sau có thể tại cái này lôi táng tràng bên trong, tùy ý tu hành. Ngươi Mạnh Thúy, tu hành ngươi thiên cương bàn lôi chúa tể thể. Tạ Thanh, rèn luyện ngươi long thể đi. Mục Vân, ngươi liền cùng ta học tập giới trận, ta cam đoan, không ra vạn năm, ngươi có thể thành vì một tên ngũ cấp giới trận sư. Nghe đến lời này, Mục Vân thầm nói, vạn năm thời gian, mới ngũ cấp. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Mục Vân, khe nói, xú tiểu tử, đừng không vừa lòng, vạn năm thời gian, ngũ cấp giới trận sư, kia là chỉ tại ta dạy bảo hạ, không phải vậy, 10 vạn năm, 100 vạn năm, đoán chừng ngươi đều không đùa. Nghe đến lời này, Mạnh Thúy con mắt chớp chớp, nhịn không được nói, có thể là Mục Vân chỉ phí không đến 10 năm, liền thành nhị cấp giới trận sư a. Lời này vừa nói ra, Gia Cát Tổ Hào khỏe miệng nhéo nhéo. Ngoa tào. Khoác lác a. Tạ Thanh giờ phút này lại là mở miệng nói, cái gì gọi là không đến 10 năm, rõ ràng là 5 năm cũng chưa tới. Gia Cát Tổ Hào giờ phút này khỏe miệng giật một cái. Thật giả. Mục Vân vào giờ phút này, lại là cười. Đừng nói nhảm. Gia Cát Tổ Hào lần nữa nói, ta nhìn ngươi nhóm là bị người đuổi giết, chạy đến nơi đây. Hiện tại, nhìn đều không kém, có muốn hay không trong thời gian ngắn, để thăng để thăng. Gia Cát Tổ Hào mang theo vài phần bức thiết. Tạ Thanh lại là nhịn không được nói, lão nhân ra ngài, thế nào so với chúng ta còn gấp. Nói nhảm. Gia Cát Tổ Hào mắng, ba người các ngươi đến giới thánh, là có thể giải khai đạo thứ hai phong cấm, đến giới chủ, mới có thể giúp ta toàn bộ giải khai. Ta đã chờ đợi mấy chục vạn năm, nhiều một ngày đều không muốn chờ xuống dưới. Nghe đến lời này, ba người ánh mắt cổ quái. Gia Cát Tổ Hào, tựa hồ. So với bọn hắn càng gấp gáp a. Cái này những ngày tiếp theo, có vẻ như không hội tốt quá a. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía ba người, lại là không khỏi phân nói ra, ta tới cấp cho ngươi nhóm giới thiệu một chút cái này lôi táng tràng bên trong chỗ độc đáo, đảm bảo ngươi nhóm thích. Chỉ là giờ phút này, nhìn xem Gia Cát Tổ Hào tiểu dung, ba người lại là có một loại, dê vào miệng cọp cảm giác. Lao già này, không hội tra tấn bọn hắn a. Chương 3316, Thiên Cương Bàn Lôi Chúa Tể Thể. Vào giờ phút này, Gia Cát Tổ Hào bước chân bước ra, toàn bộ người hiện tại cho người cảm giác, so vừa rồi không biết cường gấp bao nhiêu lần. Càng thêm tuổi trẻ, càng thêm sáng tỏ, không giống vừa rồi ngưng tụ hư ảnh, âm u đầy tử khí. Mục Vân lúc này, đã sớm thu hồi kia cổ lệnh bài, để vào đến chư thần đồ quyển bên trong. Quý nhất đem kia cổ lệnh bài, dây lát ở giữa hấp thu, cổ lệnh bài biến mất không thấy gì nữa. Sau đó sự tình, chỉ có thể nhìn chính quý nhất. Bốn người xuyên qua dãy cung điện, đến phía trước. Nơi này, bảo bối gì đều không có, chỉ có lôi. Thiên lôi, thần lôi, lôi đỉnh chi lực, tràn ngập cả vùng không gian. Gia Cát Tổ Hào giờ phút này mở miệng, nhìn xem bốn phía, vô tận thiên địa ở giữa, thiên lôi cuồn cuộn, giống như diệt thế chi cảnh. Nhìn thấy sao? Gia Cát Tổ Hào thản nhiên nói, nơi này, đối ngươi nhóm mà nói, là địa ngục, nhưng cũng là ma luyện trận. Ghi nhớ, ngươi nhóm hiện tại, cần chính là, dựa theo ta phân phó tới. Gia Cát Tổ Hào nói, mang lấy ba người, rời đi lôi cung, đến lôi cung bên ngoài. Mạnh Thúy. Gia Cát Tổ Hào mở miệng nói, ngươi chính là thiên cương bản lôi chúa tể thể, nơi đây lôi đỉnh, ngươi mà nói, có thể nói là hoàn mỹ nhất tu luyện địa phương. Ta cũng không cần vì ngươi an bài cái gì, chính ngươi tại trong lôi hải tu hành, hấp thu lôi đỉnh, ma luyện nhục thân, hồn phách. Cựu đạo giới y, nếu là có thể quán thông một mạch, ngươi có thể nếm thử, ngưng tụ hồn y, hướng phía giới thánh cảnh giới mà đi. Mạnh Túy nghe đến lời này, sắc mặt vui mừng. Giới thánh, thành giới thánh, đến thời điểm, liền có thể tiến nhập Ngọc Đỉnh Viện Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện. Nguyên bản từ Tam Đạo Giới Y, ngưng tụ thành Cửu Đạo Giới Y, hắn đã rất thỏa mãn. Nhưng là bây giờ xem ra, chính mình tựa hồ muốn cất cánh rồi. Giờ khắc này, Mạnh Túy cười hắc hắc, nhìn về phía Tạ Thanh. Tạ Thanh, ngươi có thể được thêm chút sức. Nghe đến lời này, Tạ Thanh không cao hứng trận nhìn Mạnh Túy một ánh mắt. Hiện tại, Mạnh Túy là giới hoàng hậu kỳ. Mục Vân cũng là Bát Đạo Giới Y, liền kém một bước cuối cùng. Chỉ có hắn là Thất Đạo Giới Y, trên lệch xa một chút. Xem thường lão tử. Tạ Thanh hừ một tiếng, có tiểu tử ngươi đẹp mắt. Mạnh Túy cười ha ha một tiếng, cất bước đến lôi táng tràng bên trong, đất trời bốn phía lôi đỉnh, tại lúc này tụ tập mà đến, thao thao bất tuyệt. Chỉ là Mạnh Túy, không hề sợ hãi. Cực hạn, đột phá cực hạn, chính mình liền có thể người thi triển thiên cương bản lôi chúa tể thể cường thịnh. Giờ khắc này, Mạnh Túy cảm giác được, thân thể biến hóa. Thư sướng khí tức, làm cho lòng người bên trong say mê. Gia Cát Tổ Hào nhìn về phía Tạ Thanh. Cười cười, thần long, chỉ bất quá không thuộc về thập đại long tộc, ngược lại là hiếm thấy, biến dị thần long sao? Tạ Thanh cười hắc hắc, không có nói nhiều. Biến dị thần long? Lao tử có thể là tổ long hậu duệ. Chỉ bất quá, hắn đương nhiên không hội ngốc đến một bước này, nói cho Gia Cát Tổ Hào. Dù sao, cái này ra hỏa đến cùng là tốt là xấu, hiện tại có thể bình phán không ra. Bản tọa tại địa phương này, tạo nên một mảnh lôi từ hải, có thể dùng tới tu hành. Không giống cái này lôi táng tràng bên trong lôi đỉnh, kia lộn xộn. Mạnh Túy tại cái này tạp nhạp lôi táng tràng bên trong tu hành, hấp thu lôi đỉnh mặc dù hỗn tạp, có thể là loại bỏ vô dụng, lưu lại hữu dụng, đối hắn cũng là một loại tôi luyện. Hai người các ngươi, liền không giống. Hỗn tạp lôi đỉnh, cho các ngươi mà nói, là đại hại. Về sau, ngươi nhóm ngay tại lôi từ hải bên trong tu hành. Nhưng là nhớ lấy. Gia Cát Tổ Hào dặn dò, không thể dáng chống đỡ, bằng không mà nói. Đối ngươi nhóm không có chỗ tốt, ngược lại hội đối ngươi nhóm căn cơ tạo thành tổn hại. Lôi đỉnh, chính là thiên địa chí cương chí dương, so hỏa càng dữ dội hơn, so kim càng cường, một ngày tạo thành tự thân các ngươi bị thương, sẽ rất phiền phức. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều là gật đầu. Lớn như vậy lôi cung, tại lúc này, chậm rãi bay lên. Trên thực tế, cái này lôi cung, chính là tại lôi táng tràng bên trong, bốn phương tám hướng, trên trời dưới đất, khắp nơi đều là lôi đỉnh. Cũng không có gì cái gọi là trên dưới giới định. Theo lôi cung thăng ở giữa, lôi cung phía dưới xuất hiện một mảnh bóng râm, mà trong bóng ma từng đạo giới văn trải rộng ra, giống như là ngưng tụ thành một tòa võ tràng. Đi thôi. Nghe đến lời này, Mục Vân cùng Tạ Thanh đều thân ảnh rơi xuống. Và anh, một giây lát ở giữa, tiếng oanh minh nổ tung vang lên. Chỉ là giờ phút này, kia bắn nổ tiếng oanh minh hiển nhiên là không có ngoại giới như vậy hỗn tạp. Gia Cát Tổ Hào tuyệt không lừa bọn họ. Thật như thế. Mục Vân giờ phút này, đứng vững lôi từ hải bên trong. Bốn phía lôi đỉnh, gào thét mà ra. Đạo đạo quan mang, tại lúc này tụ tập. Cường thịnh khí tức, từng đạo trải rộng ra. Lôi đỉnh, đánh hai người thân thể. Mục Vân ngay lập tức nhập định, bên ngoài thân Bát Đạo Giới Y, tại lúc này hiện hiện. Ông. Đạo đạo ông thanh danh vang lên, kia giới y tại lôi đỉnh rèn luyện hạ, trở nên cứng cắp hơn, càng thêm cường đại. Đệ cửu đạo giới y. Tại lúc này xuất hiện, Mục Vân thể nội khí tức lại lần nữa nhất biến. Giới hoàng hậu kỳ. Đến. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh, lạnh lùng. Ngắn ngủi một đoạn thời gian, cửu đạo giới ý hội tụ. Chém giết cũng tốt, tinh tọa cũng được, đều là tu hành. Nhưng là bây giờ xem ra, chém giết bên trong tu hành, lại là tốc độ nhanh nhất, cũng là trực tiếp nhất biện pháp. Mà cùng lúc đó, một bên khác, Tạ Thanh bên ngoài thân, cũng là ngưng tụ ra Bát Đạo Giới Ý. Hai người thân thể, đều là kiên cố vô cùng. Tạ Thanh vốn là long thể, từ không cần phải nói, thần long nhất tộc, thể trạng cường đại, kia là vạn giới công nhận. Mà Mục Vân bản thân, hóa thân thành long, dù không bằng Tạ Thanh như vậy cường hành, có thể là tại tôn vị cảnh giới, tu hành ách lôi thần thể quyết, đánh xuống vững chắc cơ sở. Hiện tại, chính là hiện ra cơ sở thời khắc. Tại địa phương này, tĩnh tu một đoạn thời gian đi. Mục Vân mở miệng nói, chí ít ổn định giới y. Tốt. Trên thực tế, nói là tĩnh tu, càng nhiều, lại là tại cùng nơi đây lôi đỉnh làm chống lại, không khác là một loại khác chém giết. Giờ khắc này, Mục Vân ánh mắt bình tĩnh. Tạ Thanh cũng là thần sắc nghiêm nghị. Lôi Tử Hải bên ngoài, Gia Cát Tổ Hào đứng chắp tay, đứng vững giữa không trung. Ba cái tốt hạt giống. Khó trách có thể tiến nhập lôi táng tràng bên trong không chết. Gia Cát Tổ Hào chính là một vị giới trận đại sư, chúa tể cấp bậc tồn tại, ánh mắt tự nhiên là độc đáo. Mục Vân cũng tốt, Tạ Thanh cũng được, đều không phải phàm nhân. Kia Mạnh Thúy, tuy nói là thiên cương bản lôi chúa tể thể, có thể lại là trong ba người, rất bình thường một cái. Nhân nhân, ta nhất định sẽ vì ngươi báo thủ, thiên thượng lâu, đáng chết, một cái đều chạy không thoát. Âm lanh thanh âm, tiêu tán tại hoanh minh lôi thanh bên trong. Con đường tu hành, đại đa số thời gian đều là khô khan. Ba người tại lôi táng tràng bên trong, ở một tháng thời gian. Trong một tháng này, Tạ Thanh rốt cục ngưng tụ đệ cửu đạo giới y, thành công bước vào đến giới hoàng hậu kỳ. Mà Mục Vân, thì là đã là bắt đầu nếm thử, ngưng tụ hồn y không giống với giới y. Giới y là bao trùm tại võ giả mặt ngoài thân thể, mà hồn y, thì là bao trùm tại hồn phách phía trên. Giới y ngưng tụ, có thể thất bại, dù sao, cho dù thất bại, võ giả nhục thân cường đại, cũng không lo lắng bị tác động đến. Có thể là hồn y, lại là cần cẩn thận mà vì. Một ngày hồn y ngưng tụ thất bại, kia hồn phách sẽ phải gánh chịu trọng thương, đối tu vi cũng là đại đại đả kích. Vẫn chưa được. Lôi Tử Hải bên trong, Mục Vân giờ phút này, mở ra hai con người, thở phào một cái. Nhịn không được mở miệng nói. Chương 3317, rời đi lôi táng tràng. Khoảng thời gian này, hắn một mực tại nếm thử ngưng tụ giới y, có thể là mỗi lần nữa đều là thất bại. Xem ra, giới thánh cảnh giới, thật không phải dễ dàng như vậy bước vào. Giờ khắc này, Tạ Thanh cũng là đứng dậy. Tu hành lâu như vậy, thân thể phải hoạt động một chút. Tạ Thanh nhìn về phía Mục Vân, cười hát hát nói, lão Mục, hai ta rất lâu không có giao thủ, đến đánh một trận. Sợ ngươi hay sao? Mục Vân cười nói, ngay tại cái này lôi từ hải bên trong giao thủ, nhưng là đầu tiên nói trước, ngươi nếu là bại, cũng không thể khóc nhẹ. Ngươi có thể thì thôi đi. Ngươi cho rằng những năm gần đây, ta vì cái gì cảnh giới cùng ngươi không sai biệt lắm. Dựa theo ngươi nói, ngươi có thể là tại thời không bên trong, trôi dạt khắp nơi mấy vạn năm, có thể là ta cảnh giới lại giống như ngươi. Đó là bởi vì, Bách Lý Khắp giao cho ta quá nhiều đồ vật, ta hấp thu lên, tốc độ muốn chậm một chút, không phải vậy, đã sớm thành chúa tể. Ngươi liền thổi a. Một câu uống xong, Mục Vân vừa xài bước ra. Cựu đạo giới y, tại lúc này hiện hiện, mà tại giới y bên ngoài, quang mang nhàn nhạt ngưng tụ. Chính là Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ 2 ngưng tụ giới y vòng bảo hộ. Cựu môn thánh trưởng. Cựu đạo giới môn, tại lúc này bỗng nhiên xuất hiện, trực tiếp thẳng hướng Tạ Thanh. Thấy cảnh này, Tạ Thanh sắc mặt không thay đổi. Chảo. Một chữ, uống xong. Long chảo tại lúc này, trực tiếp cầm ra. Vâng. Cựu đạo thánh môn. Tại lúc này ầm ầm rung động, từng cái nổ bể ra tới. Xem thường ta. Tạ Thanh cười hát hát nói, ngươi cái này Vạn Nguyên Quy Thiên Quyết quyển thứ nhất, xứng đôi giới vương cảnh giới, đối phó giới hoàng, không đáng chú ý, trực tiếp tới quyển thứ hai chiêu thức đi. Kia Vạn Nguyên giới linh quyển cùng Vạn Nguyên giới linh trưởng, ta thấy được. Nghe đến lời này, Mục Vân cười cười. Đây chính là ngươi nói. Vạn Nguyên giới linh quyển, Vạn Nguyên giới linh trưởng, có thể là dùng Vạn Nguyên Quy Thiên chi lực, ngưng tụ trưởng pháp cùng quyền pháp. Cả hai là hoàn toàn bất đồng bá đạo. Thử một chút xem sao. Mục Vân một câu uống xong, bàn tay vỗ mà ra. Vâng. Tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Đạo đạo lực lượng, tàn phá bừa bãi ra. Giờ khắc này, Mục Vân cảm giác được rõ ràng, bên trong thân thể của mình, lực lượng lưu động. Vạn nguyên giới linh trưởng. Một trưởng vung ra, bốn phương tám hướng, đạo đạo lôi đỉnh tụ tập, bao trùm tại trưởng ấn bên trên. Phảng phất giờ phút này, kia lôi đỉnh cho trưởng ấn. Mặc vào nhất tầng khải giáp. Chảo. Tạ Thanh cũng không có gì chiêu thức danh tự, đưa tay chính là nhất đạo long chảo, tại lúc này trực tiếp cầm ra. Vâng. Tiếng nổ tung, tại lúc này vang lên. Tạ Thanh long chảo, dây lát ở giữa tán loạn. Có thể là Mục Vân kia lôi trưởng, lại là lù lù bất động, an ổn như núi, bay thẳng Tạ Thanh mà đi. Có chút bản lĩnh a. Tạ Thanh nết miệng cười một tiếng. Vâng. Tiếng nổ tung tại lúc này càn quét ra. Vào giờ phút này, Mục Vân ánh mắt, mang lấy một tia bình tĩnh. Tạ Thanh một quyền nắm chặt, trực tiếp ném ra. Thân trước chi nhìn thấy, long quyền gào thét mà ra, hướng phía Mục Vân bắn vọt mà đi. Đông. Lôi trưởng tại lúc này, rốt cục dừng lại. Tạ Thanh ngón tay nhẹ nhàng vùng lên trên trán sợi tóc, cười nói, ngươi cho rằng, chỉ có ngươi có bản lĩnh sao. Mục Vân không nói, vừa xài bước ra, một quyền ném ra. Lôi Tử Hải bên trong, hai người quyền trưởng luân chuyển. Lôi Tử Hải bên trên. Gia Cát Tổ Hào thấy cảnh này, không ngừng gật đầu. Tại bên cạnh người, Mạnh Thúy cũng là tấm tắc lấy làm kỳ lạ. Ngươi bây giờ, hẳn là đã bắt đầu ngưng tụ giới y đi. Gia Cát Tổ Hào mở miệng nói. Ừm. Chỉ là, cùng bọn hắn so sánh, ngươi còn là kém chút. Gia Cát Tổ Hào lần nữa nói, hai người này, tuyệt không phải phàm nhân, ngươi có thể kết bạn hai người, có lẽ tương lai thiên cương bản lôi chúa tể thể tu thành, ngươi có thể thành tiểu xương thần xương đế cấp bậc. Nghe đến lời này, Gia Cát Tổ Hào nhếch miệng cười cười. Ta không có dã tâm lớn như vậy, bất quá Tạ Thanh cùng Mục Vân, đúng là người tốt, chí ít bọn hắn từng cứu mạng của ta. Chúng ta cũng là bằng hữu, về sau có chuyện gì, ta nhất định giúp bọn hắn. Bằng hữu? Gia Cát Tổ Hào cười cười. Đúng vậy a, bằng hữu. Có thể là bằng hữu, cũng không phải đều dựa vào được. Gia Cát Tổ Hào không có nói nhiều. Một trận luận bàn xuống tới, Mục Vân cùng Tạ Thanh cảm giác toàn thân thư sướng. Hiện tại, tiểu tử ngươi rất lợi hại. Ngươi cũng không kém. Khách khí khách khí. Đã nhường đã nhường. Hai người một phen khách sáo, nhìn. Quá giả. Gia Cát đại ca. Tạ Thanh phi thân lên, đến lôi cung bên trong. Gia Cát đại ca, ở một tháng thời gian, cảm giác thật thoải mái, bất quá bên ngoài có một số việc, còn là xử lý. Tạ Thanh cười hát hát nói, những cái kia đuổi giết chúng ta người, không biết hết hy vọng không có. Ừm. Gia Cát Tổ Hào gật đầu nói, lần này ngươi nhóm ra ngoài, có lẽ không lâu liền có thể đột phá đến giới thánh cảnh giới, đến thời điểm, trực tiếp đi giới thánh vực bên trong lôi tàng hải tìm ta, giữa lẫn nhau giống nhau. Gia Cát Tổ Hào lời nói rơi xuống, nhìn về phía Mục Vân. Mục Vân, đến ngươi, giải quyết phiền phức, trở lại tốt nhất, ta ở chỗ này chờ ngươi. Giới trận một đường, ta có thể truyền thụ cho ngươi một ít nhị cấp giới trận đồ, ngươi cẩn thận suy nghĩ, đến mức để thăng giới thánh, ta không đề nghị ngươi nhóm quá nhanh. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Kỳ Hàm, Hứa Hoan, Văn Hoàng tuyển ba người, giết ba người này, ta hội trở về, tại địa phương này đợi một thời gian ngắn. Tốt. Mấy người đang tốt, Mục Vân ba người, trực tiếp rời đi. Lần này, có Gia Cát Tổ Hào vị này người dẫn đường, ba người không còn là con ruồi không đầu đồng dạng loạn lắc lư. Đến lôi táng tràng biên giới, ba người cùng Gia Cát Tổ Hào bãi biệt. Bước vào đến đại địa bên trên, loại kia ông minh lôi đỉnh thanh âm, mới cảm giác từ bên thai tiêu thất. Lôi Tăng Tràng, Gia Cát Tổ Hào. Tạ Thanh cười nói, Mục Vân, ngươi nói cái này ra hỏa, có thể hay không coi chúng ta giúp hắn mở ra cuối cùng nhất đạo phong cấm, làm thịt ba người chúng ta a. Giải khai ngũ đạo phong cấm, cần đến giới chủ cảnh giới, giới chủ. Có thể là Ngọc Đỉnh Viện đỉnh tiêm tầng thứ, vượt qua giới thánh, giới tôn, giới thần ba đại cảnh giới mới có thể. Thời gian còn sớm, đến thời điểm lại cân nhắc đi. Trên thực tế, hiện tại đến nói, tại giới hoàng cảnh giới. Đối mặt chúa tể cấp bậc, cơ hồ là hẳn phải chết không nghi ngờ. Đến thời điểm đến giới chủ cảnh giới, đối mặt chúa tể, chí ít sẽ không bị miểu sát. Gia Cát Tổ Hào như thật tá ma giết lửa, bọn hắn chưa hẳn chính là ngồi chờ chết. Đám người kia, không hội đều đi đi. Tạ Thanh nhìn xem bốn phía, nói, chẳng lẽ cho là chúng ta tiến nhập lôi táng tràng bên trong, chính là hẳn phải chết không nghi ngờ, cả đám đều tán. Mạnh Túy nghe đến lời này, im lặng nói, nếu thật là dạng này, kia cũng quá không có ý nghĩa. Đúng vậy a. Ba người hiện tại, đều là giới hoàng hậu kỳ cảnh giới, khoảng thời gian này, có thể là rất nhiều tiến bộ. Kết quả ra, người đều chạy. Kỳ Hàm bọn hắn, nếu là nhìn thấy ba người đến giới hoàng hậu kỳ, có thể hay không cũng không dám tiến ngộ đạo tháp rồi. Kia đến thời điểm liền xấu hổ. Bị đuổi giết người, lúc này mới thành kẻ đuổi giết, nhưng đối thủ không tại, cũng quá không có ý nghĩa. Đi ra trước xem một chút. Mục Vân cười nói, chạy được hòa thượng chạy không được miếu, chuyện sớm hay muộn thôi. Đại không tương lai, thành tựu giới tôn, giới thần, thành thánh tử viện thánh tử, đem bọn hắn ba cái bóc chết, thụ xử phạt liền thụ xử phạt. Cái kia cũng quá mất mặt. Ba người nói, không ngừng đi đường. Chương 3318, Thanh Vân nhận người. Chỉ là, dọc theo con đường này, đúng là không có gặp lại Tam Nhân Hội, chấp kỳ giả người. Xem ra, Kỳ Hàm, Hứa Hoan cùng Văn Hoàng Tuyển, thật cho là bọn họ đã chết rồi. Như thế để Mục Vân cảm giác có chút mất hết cả hứng. Không đùa. Tạ Thanh khoát tay một cái nói, đã như vậy, chúng ta trước hồi nhân đạo viện bên trong, nhìn xem tình huống đi. Ừm. Lệnh bài lóe ra quang mang, tam đạo thân ảnh, dần dần tiêu thất. Ngộ đạo tháp. Lối đi ra. Tam đạo thân ảnh, tại lúc này xuất hiện. Rốt cục trở về. Tạ Thanh rỗi ra lưng mỏi, nhìn xem bốn phía, nhịn không được cười nói, còn là bên ngoài dễ chịu à. Ta vẫn là trong cảm giác dễ chịu. Mạnh Túy nết miệng cười nói, trong lôi hải du đãng, cảm giác hài lòng. Tiểu tử ngươi ngậm miệng. Tạ Thanh quát, thiên cương bàn lôi chúa tể thể, tiểu tử ngươi chính là nằm tiến chúa tể. Nghe đến lời này, Mạnh Túy nhếch miệng. Mới không phải tốt sao? Gia Cát Tổ Hào nói, nếu là không thể tại thiên cương bàn lôi chúa tể thể dẫn động về sau, đại lực hấp thụ lôi đỉnh chi lực, ngược lại là sẽ khiến cho cái này chúa tể thể, thành vì tấn thăng hạn chế. Hắn hiện tại, cũng không thể thư giãn. Mục Vân. Tạ Thanh. Mạnh Túy. Chỉ là, ba người vừa mới bước ra ngộ đạo tháp bên ngoài, bốn phía, không ngừng có người chỉ trỏ. Giới vương vực bên trong cùng giới hoàng vực bên trong sự tình, có thể là sôi trào bừng bừng. Hiện tại, nhân đạo viện bên trong, ai không biết Mục Vân Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người đại danh. Chỉ là, nghe nói một tháng trước đó, ba người đã chết rồi. Nhưng là bây giờ, thế mà ra. Đây quả thực là bất khả tư nghị. Tiến nhập lôi táng tràng bên trong không chết, ba tên này, là độc nhất phần A. Lôi táng tràng bên trong, vào người nhất định chết, tại sao có thể như vậy? Cái này có ý tứ, tam nhân hội cùng chấp kỳ giả người, chỉ sợ sắp điên. Vào giờ phút này, bốn phía tiếng nghị luận không ngừng. Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, lại là không thèm để ý chút nào. Mục đại ca. Một thân ảnh, tại lúc này vội vã chạy đến. Nhìn thấy Mục Vân ba người, lập tức tiến lên đón đến, hai mắt tràn ngập vẻ mặt bất khả tư nghị. Lý Hưởng. Người nhóm không chết, quá tốt. Lý Hưởng nhìn về phía ba người, nhịn không được nói, Kỳ Hàm cùng Hứa Hoan bọn hắn. Nghe bọn hắn nói bậy. Mục Vân cười nói, Lý Hưởng, từ hôm nay trở đi, Thanh Vân bắt đầu nhận người, gióng trống khua chiêng nhận người. Nói cho bọn hắn, vào Thanh Vân người, tại cái này nhân đạo viện bên trong, tuyệt sẽ không có người dám khi dễ ngươi nhóm. Nghe đến lời này, Lý Hưởng hai mắt tỏa ánh sáng. Ba người mang đến cho hắn một cảm giác, khí tức rất mạnh rất mạnh. Chẳng lẽ là tấn thăng đến giới Hoàng Hậu Kỳ? Không thể nào. Tốc độ cũng quá nhanh. Mà cùng lúc đó, nộ đạo tháp bên ngoài, hai thân ảnh, mang lấy mấy người, cấp tốc chạy đến. Hai người kia ánh mắt rơi xuống Mục Vân ba người trên thân, lập tức thần sắc hãi nhiên. Không chết. Hai người này, chính là Hứa Hoan cùng Văn Hoàng Tuyển. Ngày đó Cổ Giật bị giết, Hứa Hoan, Văn Hoàng Tuyển, liên hợp Kỳ Hàm, trên sự dẫn dắt trăm vị giới Hoàng Trung Kỳ, hậu kỳ võ giả, từng cái giết ra. Về sau, nhìn thấy Mục Vân ba người tiến nhập lôi táng tràng bên trong. Bọn hắn coi là, Mục Vân ba người nhất định chết. Đại họa trong đầu, tựa hồ trừ bỏ. Nhưng là bây giờ, ba người thế mà không chết, công khai xuất hiện. Tại sao có thể như vậy? Mà nhìn thấy Hứa Hoan cùng Văn Hoàng Tuyển ba người, Tạ Thanh khỏe miệng nâng lên. Hứa Hoan, Văn Hoàng Tuyển. Tạ Thanh nết miệng cười nói, tới tới tới, tập kết ngươi nhóm tam nhân hội người, chúng ta hiện tại liền vào giới hoàng vực bên trong, làm một vố lớn như thế nào? Ngươi có dám hay không? Lời này, Tạ Thanh là cười ha ha ở giữa nói ra, tràn ngập cuồng vọng, phách lối. Nghe vậy, Hứa Hoan cùng Văn Hoàng Tuyển hai người, đều là biến sắc. Ba tên này, đều là giới Hoàng Hậu Kỳ. Làm sao có thể? Nói chuyện A. Tạ Thanh giờ phút này nhìn về phía hai người, nói, không nói lời nói chính là không dám. Nếu là dám, chúng ta ba cái, lập tức quay trở lại, chúng ta tại giới Hoàng vực bên trong, triển khai trận thế, hảo hảo giết một trận. Giờ phút này, Hứa Hoan cùng Văn Hoàng Tuyển hai người, sắc mặt trải qua thay đổi, nhìn không thấu. Ba tên này, đến cùng thực lực như thế nào? Tạ Thanh lần nữa nói, nếu như không dám, vậy sau này liền đừng như vậy phách lối. Từ hôm nay trở đi, ta cùng Mục Vân, Mạnh Túy, tổ kiến đệ tử liên minh, đại gia có hứng thú, đều có thể tới. Gia nhập chúng ta, nếu là cái gì tam nhân hội, chấp kỳ giả, phong quần người khi dễ ngươi nhóm, lao tử giúp các ngươi khi dễ trở về. Lời này vừa nói ra, bốn phía xôn xao. Phải biết, tam nhân hội, chấp kỳ giả, phong quần, đó cũng đều là cường đại nhất đệ tử liên minh, tại nhân đạo viện bên trong, liền một ít trưởng lao chấp sự, đều phải nể tình. Tạ Thanh lời nói như vậy, không khác là trước mặt mọi người cướp người. Trong đám người, một thân ảnh đi ra. Người này dáng người, hơi có vẻ khôi ngô, toàn bộ người cũng là dương quang xuất khí. Ta phong quần, cũng không có đắc tội các ngươi. Nam tử nhàn nhạt mở miệng nói. Tạ Thanh liếc qua nam tử kia. Tế Phong, ngươi phong quần đổ thông, từ phương tắc. Đấu kình ba người, còn muốn mạng của chúng ta đâu, lão tử về sau nhìn thấy các ngươi phong quần người, chiếu đánh không lầm. Nghe đến lời này, Thế Phong sắc mặt tâm lãnh. Hừ. Hừ lạnh một tiếng, Thế Phong quay người rời đi. Tạ Thanh nhịn không được hùng hùng hổ hổ nói, trang cái gì? Ngươi không ngầm thừa nhận, ba người bọn hắn dám ra tay sao? Đến tương lai có một ngày, ta Thanh Vân người xuống tay với ngươi, ta cũng nói không phải ta chỉ điểm, ngươi tin không? Tạ Thanh bĩu môi. Thanh Vân trước mắt tạm thời thu lấy 100 người, giới vương cảnh giới cũng tốt, giới hoàng cảnh giới cũng được, chỉ cần chân thành, chúng ta đều muốn. Trước báo danh, kia chính là Thanh Vân hạch tâm. Tạ Thanh một câu rơi xuống, đắc ý nhìn về phía Mục Vân, nhíu mày. Khô lên. Tạ Thanh cười hát hát nói, cả ngày bị người khi dễ, lần này cuối cùng là có thể mở mày mở mặt, cái này nhân đạo viện bên trong, giới hoàng, ta Tạ Thanh vô địch. Hứa Hoan cùng Văn Hoàng tuyển hai người, giờ phút này cũng là từng cái rời đi. Tạ Thanh trên mặt, tràn ngập đắc ý, phách lối, cuồng vọng. Hai người nghĩ phát tác, có thể là kiên kỵ. Lúc trước, Mục Vân có thể giết Cổ Giật. Hiện tại thế nào? Ba người phảng phất là cải thiên hoán địa, bọn hắn còn là đối thủ sao? Việc này, cần cùng Ô Diễm Sư Huynh, trịnh trọng nói lên. Hứa Hoan âm trầm nói, Ô Diễm Sư Huynh nói, chúng ta Ngọc Đỉnh Viện, có ý cùng Mặc Gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông Tam Phương, liên hợp tổ chức một trận giao lưu. Bởi vì là lần thứ nhất tổ chức, cho nên chuẩn bị lấy trước giới hoàng cảnh giới đệ tử thử nghiệm. Tứ phương hợp lực, chọn lựa giới hoàng hậu kỳ đệ tử, chuẩn bị tìm một nơi, kéo đến cùng một chỗ, thành công tấn thăng giới thánh cảnh giới, có thể trực tiếp vào Thiên Đạo Viện hoặc là Địa Đạo Viện. Văn Hoàng Tuyển gật đầu nói, lần này, không phải là chúng ta Ngọc Đỉnh Viện một nhà đệ tử, cũng là tứ phương tụ tập. Hai người chúng ta, tại đột phá giới thánh trước mắt. Ừm. Hứa Hoan ánh mắt nhìn về phía sau lưng, nặng nề nói, đến thời điểm, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Túy ba người, cũng sẽ tham gia, lúc kia, nhất định phải để bọn hắn muốn sống không được, muốn chết không xong. Tốt. Hai người thân ảnh rời đi. Mà cùng lúc đó, nhân đạo viện, một gian lầu các bên trong. Lầu các nhị tầng, một gian phòng ngủ, trên giường, hai thân ảnh giao thoa. Chương 3319, giới hoàng thí luyện. Trên giường, nam tử thần thái lạnh nhạt, mặt lộ vẻ thỏa mãn. Nữ tử giờ phút này, dáng người ưu nhã, lười biếng nằm tại trên giường. Kỳ Hàm, ngươi tựa hồ có tâm sự. Nữ tử thân mang sa y, tuy là lười biếng tư thái, vẫn như trước là hiện ra quá mức tốt dung nhan, lệnh người tâm động. Cũng không tính tâm sự. Kỳ Hàm lắc đầu, nhìn bên cạnh nữ tử, thong dong nói, lần này, Ngọc Đỉnh Viện vì cái gì đột nhiên muốn cùng Mặc Gia, Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông liên thủ, tổ chức cái gì đệ tử khảo giáo. Nghe đến lời này, nữ tử cười cười, nói, nguyên lai ngươi đang suy nghĩ chuyện này. Chính mình khảo giáo, vốn là vì tăng cường thực lực mình, lần này, tứ phương đều xuất lực, thúc đẩy việc này, một cách tự nhiên liền tổ chức. Bất quá, ta ngược lại là có một ít nội tình tin tức. Đề cập lời này, Kỳ Hàm nhịn không được nói, Thanh Tuyết, nội tình gì? Ta cho ngươi biết, ngươi như thế nào ban thưởng ta đây? Kỳ Hàm cười cười, ta có thể là ban thưởng ngươi qua nhà. Hảo, không đùa giỡn với ngươi. Tề Thanh Tuyết cười cười nói, Đông Hoa vực bên trong, tứ đại thứ nhất đẳng thế lực, Ngọc Đỉnh Viện, Quy Nguyên Tông, Mặc Gia, Kinh Lôi Tông. Nghe nói lần này, tại Đông Hoa vực bên trong, tứ phương giao giới địa bên trong, có bí mật. Nhưng là đến thế là cái gì bí mật, ta tuy là giới thánh đệ tử, thế nhưng không có quyền lợi biết, nghe nói thánh tử viện thánh tử nhóm, cũng không phải biết tất cả. Nghe đến lời này, Kỳ Hàm gật gật đầu. Nhưng là nghe nói, liên quan đến mức kia mật dấu vết, thập phần trọng yếu. Ngọc Đỉnh Viện bên trong, chuẩn bị điều động thánh tử nhóm đi vào, mà lại, đoạn thời gian gần nhất, hội đem giới thánh cảnh giới cựu trọng cấp bậc đệ tử, cho cực lớn duy trì, trợ giúp bọn hắn, đột phá giới tôn. Tựa hồ, lần này chủ yếu là vì giới tôn cùng giới thần cảnh giới đệ tử. Có thể là đến cùng cụ thể là cái gì, tất cả mọi người không rõ ràng lắm. Tề Thanh Tuyết lạnh nhạt nói, ta dù sao là không có gì hy vọng. Nghe nói lần này giới hoàng đệ tử thí luyện, cũng chính là sớm làm chuẩn bị, để các phương làm quen một chút, giúp nhau đệ tử cạnh tranh cảm giác. Tránh khỏi đến thời điểm, giới tôn giới thần cấp bậc các đệ tử tiến nhập mật dấu vết, hội thích hứng không được. Kỳ Hàm lập tức sáng tỏ. Cầm giới hoàng đệ tử, đánh cái dạng thật sao? Thuận tiện nhìn xem, các phương giới hoàng cảnh giới đệ tử ở giữa chênh lệch, nhờ vào đó đến ước định một chút, giới tôn, giới thần cảnh giới võ giả chênh lệch, vì tiến nhập mật địa làm chuẩn bị. Tề Thanh Tuyết nhẹ nhàng nâng lên Kỳ Hàm gương mặt, cười nói, còn là Kỳ ca ca thông tuệ, một điểm liền thông. Thanh Tuyết ngươi mới là thông tuệ, hiện tại, giới thánh nhị trọng cảnh giới đi. Ừm. Kỳ Hàm cười nói, xem ra lần này giới hoàng thí luyện, ta cũng cần thêm chút sức, tranh thủ đến giới thánh nhất trọng, nếu không, bị ngươi kéo ra quá nhiều, coi như không tốt. Ta cũng sẽ không ghét bỏ ngươi. Đó là bởi vì ta lợi hại a. Kỳ Hàm cười ha ha một tiếng nói. Gian phòng bên trong, hai người cảm xúc dần dần bốc lên, một cỗ đặc biệt khí tức, lan tràn ra. Đăng đăng đăng. Một tràng tiếng gõ cửa, tại lúc này vang lên. Lầu các bên ngoài, mấy thân ảnh tụ tập. Đỗ Thu Trần, Long Khiêm, mấy người các ngươi làm cái gì? Kỳ Hàm giờ phút này ra khỏi phòng, đứng tại nhị tầng lầu các ban công bên trên, thần sắc không vui nói. Kỳ sư huynh, việc lớn không tốt. Đỗ Thu Trần nhịn không được nói, Mục Vân, Tạ Thanh cùng Mạnh Túy ba người không chết, mà lại, phát ngôn bừa bãi. Lời nói rơi xuống, Kỳ Hàm sắc mặt biến hóa. Mục Vân, Mạnh Túy, Tạ Thanh. Cái này ba cái châu chấu đồng dạng đồ vật, làm sao có thể không chết? Không có khả năng. Kỳ Hàm bật thốt lên. Tề Thanh Tuyết từ sau đi ra, nhìn về phía Kỳ Hàm, lẩm bẩm nói, chính là cái kia ba người, giết đệ đệ ngươi sao? Ừm. Kỳ Hàm sầm mặt lại, thanh âm lạnh như băng nói, không nghĩ tới, ba tên này, mệnh rắn như vậy, thế mà còn chưa có chết. Nghe đến lời này, Tề Thanh Tuyết cười cười, xem ra, ngược lại là phiền phức, để ngươi đều như thế đau đầu. Lần này, chỉ sợ khó đối phó. Nghe đến lời này, Tề Thanh Tuyết cười cười nói, ngươi yên tâm, giới hoàng thí luyện, ba người bọn họ tất nhiên sẽ đi, đến thời điểm, ta cho ngươi mượn một vật, nhất định chém giết ba người. Ồ! Kỳ Hàm kinh hỉ nói, là cái gì? Không nói cho ngươi, dù sao nhất định rất lớn hiệu quả, ngươi chuẩn bị thưởng ta thế nào? Nghe đến lời này, Kỳ Hàm lập tức hiểu ý, cười nói, ngươi muốn làm sao ban thưởng, liền thế nào ban thưởng? Lầu các cửa sổ quan bế, hai thân ảnh tiến vào bên trong. Nhân đạo viện, lại trở nên náo nhiệt lên. Mục Vân, Mạnh Túy, Tạ Thanh ba người ra nhốt, làm cho toàn bộ nhân đạo viện, phảng phất bị nhen lửa. Tam nhân hội cùng chấp kỳ giả đệ tử, đều nhận đả kích thật lớn. Lần này, Mục Vân ba người, đều là giới hoàng hậu kỳ cảnh giới. Chuyện này, quả thực là làm cho không người nào có thể tiếp nhận. Từng có lúc, ba tên này, là bọn hắn tùy ý giết. Nhưng là bây giờ, ngược lại là thành vì bọn hắn không thể không đối mặt nhân vật. Mà lại, hiện nay, cho dù là Kỳ Hàm, Hứa Hoan, Văn Hoàng tuyển ba người, cũng đều không dám cùng Mục Vân ba người cứng đối cứng. Cái này phần biệt khuất, là tam nhân hội cùng chấp kỳ giả đệ tử, cho tới bây giờ không có cảm nhận được. Từ trước đến nay là chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, nào có người khác khi dễ phần của bọn hắn. Mà cùng lúc đó, giới hoàng khu vực bên trong, một tòa đệ tử lầu các bên trong, ngược lại là trở nên náo nhiệt không ít. Giờ phút này, một bóng người xinh đẹp, mang lấy mấy người, đến kia lầu các trước. Tạ sư tỷ, chính là chỗ này. Lý Khuynh Tuyết giờ phút này nhìn xem lầu các bên trong bên ngoài, cười cười nói. Ba tên này, ngược lại là cùng tiến tới, thật là cho người ta quá nhiều kinh hỉ. Nghe đến lời này, mấy tên nữ đệ tử cũng là cười khanh khách. Khuynh Tuyết, cửa vào, nhất đạo hơi có vẻ thân ảnh cao lớn, tại lúc này đi ra. Ngươi còn nhớ rõ ta. Lý Khuynh Tuyết nhìn về phía thanh niên, rêu rêu nói, ta còn tưởng rằng ngươi bị ngươi hai cái huynh đệ cho mê hoặc nữa nha. Lao tử đối nam nhân cũng không có hứng thú. Thanh niên, chính là Tạ Thanh. Tạ Thanh nhìn về phía một bên Tạ Vũ Âm, cười nói, Tạ sư tỷ, nói không chừng 500 vạn năm trước, hai ta là một nhà đâu, đều họ Tạ. Ngươi nghĩ hay lắm. Lý Khuynh Tuyết cười mắng một cái. Ha ha, không khỏi trò đùa, ngươi đến tìm Mục Vân A. Hắn liền tại bên trong, ta sẽ không quấy rầy ngươi nhóm. Tạ Vũ Âm gật gật đầu. Quay người cất bước, tiến nhập đình viện bên trong. Tạ Thanh giờ phút này lôi kéo Lý Khuynh Tuyết, nháy mắt ra hiệu. Sắt vách lâu chờ ngươi. Biết rồi. Tạ Thanh dẫn đầu rời đi, Lý Khuynh Tuyết không bao lâu, lặng lẽ yên lặng đuổi theo, hai người thân ảnh biến mất trong tầm mắt mọi người bên trong. Tạ Vũ Âm thấy cảnh này, cũng chưa để ý tới. Tuổi khô liệt hỏa. Thật đúng là. Tiến nhập lầu các bên trong, chỉ thấy Mục Vân tại lầu 2 vị trí, nhìn phía xa. Trở về mấy ngày, không thấy ngươi đi hướng Tịch Diệp Thanh Tịch trưởng lão mời tốt. Tịch trưởng lão có thể là quả niệm ngươi, phái ta đến hỏi một chút đâu. Nghe đến lời này, Mục Vân quay người nhìn về phía Tạ Vũ Âm. Đại nạn không chết, dù sao cũng phải chậm mấy ngày, để ta viên này trái tim nhỏ trở nên bằng phẳng A. Nghe đến lời này, Tạ Vũ Âm không cao hứng liếc qua Mục Vân. Đại nạn không chết. Chuyện lần này, ta có thể là nghe nói, ngươi nhóm tổ kiến Thanh Vân, thể hiện rõ cùng chấp kỳ giả cùng tam nhân hội người khiêu chiến. Ngươi còn đại nạn không chết. Ta nhìn ngươi lập tức muốn phản công bọn hắn. Nghe đến lời này, Mục Vân đắng chát cười một tiếng. Chương 3320, Thứ Nguyên Cung. Lời tuy như thế, có thể là, phản công. Nào có đơn giản như vậy. Hai phe này phía sau, có thể là đứng Thiên Đạo Viện, Địa Đạo Viện giới thánh đệ tử. Tạ Vũ Âm thản nhiên ngồi xuống. Giới hoàng thí luyện sự tình, biết sao? Chỉ là từ đệ tử lệnh bài biết được, cụ thể còn không rõ ràng lắm. Tạ Vũ Âm cười cười. Lần này, là toàn bộ giới hoàng cảnh giới đệ tử, cùng một chỗ tham dự. Cùng một chỗ tham dự. Mục Vân vốn cho rằng, chỉ là giới hoàng hậu kỳ, có hy vọng đột phá đến giới thánh cảnh giới đệ tử tham dự, không nghĩ tới là toàn bộ. Nhân đạo viện giới hoàng đệ tử, chỉ ít hơn vạn người A. Tăng thêm Kinh Lôi Tông, Quy Nguyên Tông, Mạc gia tam phương, vậy ít nhất là hơn 4 vạn người. Tạ Vũ Âm cười cười, gật gật đầu. Lần này, cũng không phải đùa giỡn. Giới hoàng cảnh giới đệ tử, cho dù là sơ kỳ cảnh giới, cũng có khả năng tại thí luyện thời điểm, đột phá đến giới thánh, mà một khi đến giới thánh, liền có thể gọi là thiên đạo viện cùng địa đạo viện đệ tử. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể sống ra. Nghe đến lời này, Mục Vân không hiểu. Tạ sư tỷ, kỳ thật ta một mực không rõ, vì cái gì, giới thánh cảnh giới đệ tử, muốn chia làm thiên đạo viện cùng địa đạo viện. Nghe đến lời này, Tạ Vũ Âm cười cười. Kỳ thật đạo lý không khó minh bạch. Ban đầu, cũng không có địa đạo viện, chỉ có nhân đạo viện, thiên đạo viện, thánh tử viện ba viện. Tạ Vũ Âm giải thích nói, nhân đạo viện bên trong, nắm giữ rất nhiều đệ tử tổ chức, học viện quản lý tương đối lỏng lẻo, có thể rất lớn trình độ kích thích đệ tử cảnh giới tu hành để thăng. Mà lại, giữa lẫn nhau, cũng sẽ chém giết mãnh liệt. Có thể là, đến thiên đạo viện, giới thánh cảnh giới, đại gia lại là khát vọng thành vì thánh tử viện thánh tử, cho nên liên tục không ngừng muốn nhanh chóng đột phá đến giới tôn cảnh giới. Điều này sẽ đưa đến, giới thánh đệ tử, chỉ là tu hành tốc độ càng nhanh, có thể là đột phá đến giới tôn về sau, sức chiến đấu quá yếu. Cho nên viện bên trong đem thiên đạo viện tức đoạn, chia làm thiên đạo viện cùng địa đạo viện hai viện, mà lại định kỳ cử hành so tài, người thắng trận đạt được ban thưởng, mượn cơ hội này, kích thích đệ tử sức chiến đấu, theo cảnh giới để thăng mà để thăng. Nghe đến lời này, Mục Vân cũng là dần dần sáng tỏ. Nói trắng ra, chính là gia tăng A sức chiến đấu. Tạ Vũ Âm tiếp tục nói, ban đầu thời điểm, địa đạo viện đệ tử, sức chiến đấu rất mạnh, có thể là những năm gần đây, theo thời gian chuyển rời, địa đạo viện đệ tử sức chiến đấu, đã không bằng thiên đạo viện. Giới thánh đệ tử bên trong, thiên đạo viện bên trong, xếp hạng trước 3 Lý Nguyên Hàng, Tiêu Vân Bình, Phí Liệt ba người, thực lực đều so địa đạo viện xếp hạng trước 3 Cảnh Chiết, Diệp Thanh Phỉ cùng Cổ Kiếm Phong Cường. Cái này là nhiều năm qua hình thành chênh lệch. Mục Vân cười nói, kia Tạ sư tỷ chuẩn bị vào cái nào một viện? Ta. Tạ Vũ Âm cười cười nói, ta chuẩn bị tiến nhập địa đạo viện. Ồ. Tạ Vũ Âm nhìn thấy Mục Vân vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được cười nói, địa đạo viện địa phàm viện trưởng là một vị ngũ cấp giới trận sư. Mà lại, địa đạo viện bên trong đệ tử, chỉ cần đến tam cấp giới trận sư, đều có thể bái tại hắn môn hạ. Nghe đến lời này, Mục Vân gật gật đầu. Ngươi không kinh hỉ sao? Tạ Vũ Âm kỳ quái nói. Mục Vân đối giới trận nhất đạo, nhưng cũng là tràn ngập thăm dò. Có thể là, tựa hồ đối với địa phàm viện trưởng thân là ngũ cấp giới trận sư, không hề hướng tới. Kinh hỉ a? Mục Vân cười cười. Hảo, tịch trưởng lão để cho ta tới thông chi một chút ngươi, ngươi cũng đừng không đi, tịch trưởng lão tính tình, cũng không bình thường, phía sau có thể là có người. Ta biết. Mục Vân gật gật đầu. Trên thực tế, biết ra Cắt Tổ Hào tồn tại, Mục Vân đối cái gì ngũ cấp giới trận sư, đúng là không có gì quá lớn lòng hiếu kỳ. Dù sao, một vị thất cấp giới trận sư, có thể so sánh chúa tể thực lực giới trận đại sư, ngũ cấp giới trận sư, có thể so sánh không được. Giới hoàng đệ tử thí luyện. Đột nhiên làm cái này cái làm cái gì? Mục Vân cũng là không hiểu ra sao. Thanh Vân thu nhận, trên thực tế đều là Lý Hưởng đang phụ trách, Mạnh Túy tại áp trận. Đến mức Tạ Thanh, nhìn thấy Lý Khuynh Tuyết về sau, hai người liền biến mất không thấy gì nữa. Mà Mục Vân, càng là mừng rỡ thanh tĩnh, trực tiếp đi tới trận môn bên trong, chính mình đình viện bên trong. Đình viện bên trong, Mục Vân toàn thân khí tức ngưng tụ, nghìn đạo giới văn, ngưng tụ mà ra. Đạo đạo khí tức, tại lúc này hội tụ, phóng thích. Mục Vân ánh mắt dần dần trở nên thanh tịnh. Vạn ưng sát trận. Một câu uống xong, trận pháp ngưng tụ mà ra. Nghìn đạo giới văn, ấm nhưng có thứ tự tụ tập lại một chỗ, có thể là trận pháp nhất thành. Trong chốc lát, sát khí mãnh liệt, dây lát ở giữa càn quét ra. Nghìn đạo giới văn, nhị cấp giới trận sư. Nhất đạo tiếng cười, tại lúc này vang lên. Ai? Mục Vân dây lát ở giữa triệt hồi giới trận, trong tay một thanh trường kiếm xuất hiện. Kia kiếm, chính là Huyền Vân Linh Kiếm. Từ Kỳ Hàm chỗ đó thăng đến. Lúc ấy Kỳ Hàm vì để cho hắn tiến nhập Ngộ Đạo Tháp bên trong, có thể là xuất ra vật này làm tiền đặt cược. Hiện tại, Mục Vân từ Ngộ Đạo Tháp bên trong sống mà đi ra, cái này kiếm, tự động đến trên tay hắn. Huyền Vân Linh Kiếm. Thanh âm kia cười nói, xem ra, Kỳ Hàm thật đúng là trong tay ngươi bị thiệt lớn, cái này Huyền Vân Linh Kiếm, có thể là có giá trị không nhỏ. Tịch trưởng lão. Nhìn thấy kia duyên dáng yêu kiều, dáng người đầy đặn nữ tử, Mục Vân lập tức thu hồi kiếm. Khách khí hành lễ. Tiểu tử ngươi giới văn chi thuật, so ta trong dự đoán càng nhanh. Tịch trưởng lão lối dạy tốt. Nghe đến lời này, Tịch Diệp Thanh đến Mục Vân thân trước, hai người mặt đối mặt. Tịch Diệp Thanh cười nói, ta dạy bảo hảo. Ta có thể chỉ là dạy ngươi thời gian nửa năm, ngươi giới văn từ 300 đạo, đến 700 đạo, kết quả tiến nhập Ngộ Đạo Tháp bên trong bất quá 700 đạo, ngắn ngủi hơn tháng thời gian, liền đạt tới 1000 đạo. Đây cũng không phải là ta dạy bảo công lao, là chính ngươi. Đúng là một thiên tài. Mục Vân nghe vậy, cười cười. Tiến nhập ngộ đạo tháp trước, giới hoàng sơ kỳ, kém một bước đến trung kỳ, mà bây giờ, thế mà đã là giới hoàng hậu kỳ. Tịch Diệp Thanh cười cười, ngươi thật đúng là không giống bình thường. Tịch trưởng lão quá khen. Thôi đi. Tịch Diệp Thanh cười nhạt nói, giới hoàng thí luyện sự tình, đã biết đi. Ừm. Tịch Diệp Thanh lần nữa nói, nghe nói, lần này thí luyện, địa điểm là Tứ Nguyên Cung. Tứ Nguyên Cung. Không sai. Tịch Diệp Thanh bình tĩnh nói, đệ thất thiên giới, tổng cộng chia làm tứ thập ngũ đại vực, giống như Đông Hoa vực như vậy, hết thể có 40 năm cái. Thế lực thay đổi, so với hiện tại an nhàn sinh hoạt càng nhanh. Tứ Nguyên Cung, tiền nhiệm cũng là được xưng tụng thứ nhất đẳng thế lực. Chỉ bất quá, Tứ Nguyên Cung bên trong, cũng không có giới chủ cường giả, cho nên dần dần bị gồm thâu. Nhưng là Tứ Nguyên Cung di chỉ, nhưng vẫn không người tìm đến, dù là giới chủ nhóm tự mình thẩm tra, cũng hoàn toàn không biết gì cả, thẳng đến một đoạn thời gian trước, bị người ngẫu nhiên phát hiện. Bất quá, Đông Hoa vực bên trong, bốn đại tông môn đều là điều động người từng điều tra. Lục phẩm giới đan, giới khí loại hình, Tứ Nguyên Cung bản thân liền không có, cái này di chỉ bên trong cũng không có. Có thể lại có không ít tam phẩm giới đan, giới khí, giới quyết các loại, vừa vặn thích hợp giới hoàng các đệ tử tiến đến ma luyện. Nghe đến lời này, Mục Vân nội tâm sáng tỏ. Nguyên lai là chuyện như thế. Chương 3321, chuyện lớn. Nhưng là, Tịch Diệp Thanh giờ phút này lại là lời nói nhất chuyện. Mọi thứ đều có ngoại lệ. Tịch Diệp Thanh lời này vừa nói ra, Mục Vân lập tức đuôi lông mày vui mừng. Người cao hứng cái gì? Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, lông mày nhíu lại nói, có ngoại lệ, quan hệ với ngươi cũng không lớn. Khu khu. Mục Vân ho khan một cái. Tịch Diệp Thanh mới tiếp tục nói, cái này Tứ Nguyên Cung, chủ cung đã bị tứ phương chia cắt, không có gì tốt đổ vỡ. Chỉ có Tứ Đại Cung, Thiên Nguyên Cung, Địa Nguyên Cung, Huyền Nguyên Cung, Hoàng Nguyên Cung tứ cung. Cái này tứ cung cung chủ, đều là giới thần cấp bậc, nói không chừng có tứ phẩm, ngũ phẩm cấp bậc bảo vật lưu lại. Nghe đến lời này, Mục Vân lông mày nhíu lại. Xem ra, có chuyện tốt. Nhưng là, cái khác tam phương đệ tử, cũng không dễ chọc. Người bây giờ nhìn uy phong, có thể là nếu thật là nói, cùng cái khác tam phương so sánh, Kỳ Hàm bọn hắn, cũng không thể coi là quá mạnh mẽ đối thủ. Mục Vân rửa tai lắng nghe. Người đối thủ, là Mạc Gia, Quy Nguyên Tông, Kinh Lôi Tông tam phương đệ tử. Nhất là Mạc Gia. Tịch Diệp Thanh cười nói, Mạc Gia dù sao cũng là gia tộc cổ xưa, cũng không phải là tông môn, học viện, cho nên bồi dưỡng đệ tử, giảng cứu không phải công bằng, mà là bồi dưỡng được đứng đầu nhất đệ tử. Lần này, không ít người hẳn là sẽ tại mật tích bên trong đột phá giới thánh cảnh giới, có lẽ sẽ xuất hiện giới thánh nhất trọng, thậm chí là nhị trọng đệ tử. Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần bình tĩnh. Đối mặt Tịch Diệp Thanh những lời này, hắn ngược lại là không có gì lui lại ý nghĩ, ngược lại, trong lòng dâng lên một cỗ chiến ý. Giới thánh. Hắn vốn đang nghĩ, như thế nào đột phá, là tại Lôi Tử Hải bên trong, còn là tiến nhập tọa đạo nhai, hiện tại, không cần. Mật tích. Mục Vân từ trước đến nay thích. Đa tạ tịch trưởng lão dạy bảo. Mục Vân khách khí nói. Về sau không cần xưng hô ta là trưởng lão. Tịch Diệp Thanh cười nói, ta sắp rời đi nhân đạo viện. Tịch trưởng lão. Ta hội tiến nhập thánh tử viện bên trong, thành vì thánh tử, ứng đối chuyện kế tiếp. Tịch Diệp Thanh nhìn về phía Mục Vân, cười ha hả nói, Mục Vân, ngươi tốt nhất nắm chặt thời gian, ngắn ngủi thời gian mấy năm, giới vương đến giới hoàng, ngươi nếu là có thể tiếp tục bảo trì, Ngọc Đỉnh Viện cao tầng liền hội chú ý tới ngươi. Thừa dịp sớm đột phá giới thánh cảnh giới, sớm ngày đến giới tôn đi, thành vì thánh tử, cái này Đông Hoa vực bên trong, ngươi là có thể đủ nhìn càng thêm xa. Mà lại, nếu là thời gian tới kịp, ngươi thành vì giới tôn, hội có càng lớn cơ duyên, chờ đợi ngươi. Mục Vân ánh mắt nhất động, nhìn về phía Tịch Diệp Thanh, ánh mắt nóng rực. Không cần hỏi ta hiện tại cũng không phải rất rõ ràng. Tịch Diệp Thanh cười nói, nhưng là tóm lại, giới thánh cảnh giới, không cần chậm trễ quá lâu, nếu không, ngươi sợ rằng sẽ bỏ lỡ chuyện lớn. Nghe đến lời này, Mục Vân ánh mắt mang theo vài phần hiếu kỳ. Chuyện lớn? Chuyện đại sự gì? Tịch Diệp Thanh cười cười, đi đến Mục Vân thân trước. Ngón tay ngọc nhẹ nhàng duỗi ra, bước lên Mục Vân hằng dưới, cười nói, dùng ngươi thiên phú, ta nghĩ không ra 100 năm, đến giới tôn, không khó lắm, đến thời điểm ngươi ta, nói không chừng, có thể kể vai chiến đấu. Nhẹ nhàng cười một tiếng, Tịch Diệp Thanh mở miệng nói, hảo, nghiêm túc đi chuẩn bị đi, tốt hơn, còn đang chờ đối đãi ngươi đâu. Tịch Diệp Thanh thân ảnh, dần dần rời đi. Mục Vân vào giờ phút này, ánh mắt mang lấy một vòng kỳ vọng. Rất nhanh. Giới thánh cửu trọng, ngưng tụ giới y. Với hắn mà nói, không nói tới là gian nan. Nhưng là dưới mắt, giới tôn cảnh giới, còn là đừng nghĩ trước. Giới thánh, mới là việc cấp bách. Giới thánh cảnh giới, ngưng tụ hồn y, bao trùm hồn phách chi biểu, giống như giới hoàng ngưng tụ giới y. Nhưng là, võ giả hồn phách, từ trước đến nay là quan trọng nhất. Cái này hồn y, không chỉ là bao trùm hồn phách đơn giản như vậy. Đối với võ giả toàn thân cao thấp, đều có cường đại năng lực phòng ngự, mà lại trọng yếu nhất là, làm cho võ giả lực công kích, cũng là tăng lên mấy lần. Đi trước đem nhị cấp giới trận sư thân phận cầm tới tay lại nói. Vào giờ phút này, Mục Vân rời đi chính mình trận viện. Giới hoàng thí luyện sự tình, đã tại toàn bộ nhân đạo viện bên trong, truyền bá ra. Từng vị giới hoàng đệ tử, đều là khát vọng vô cùng. Bình thường cái này loại thí luyện, lựa chọn, có thể là tràn ngập thần kỳ địa phương. Mà lại, vận khí tốt, có lẽ có thể cải biến vận mệnh của mình. Không ít giới vương cảnh giới đệ tử, cũng là bắt đầu cố gắng, tranh thủ có thể vượt qua giới vương cảnh giới chặt, đến giới hoàng cảnh giới. Mà Mục Vân, thì là thuận lợi thông qua nhị cấp giới trận sư khảo hạch, thành vì một tên chân chính nhị cấp giới trận sư. Mạnh Túy thì là thỉnh thoảng đến ngộ đạo tháp bên trong, tiến nhập lôi táng tràng bên trong, tăng cường chính mình nhục thân. Hắn đã bắt đầu ngưng tụ hồn y, chỉ bất quá, còn không thể thành công. Đến mức Tạ Thanh, khoảng thời gian này, chỉ chưa thấy đến mặt. Đối với cái này, Tạ Vũ Âm ngược lại là tìm tới Mục Vân, phàn nàn không ít. Theo Tạ Thanh thỉnh thoảng tiêu thất, còn có Lý Khuynh Tuyết, hai người gần nhất hẹn nhau, số lần hơi quá nhiều. Đối với cái này, Mục Vân chỉ có thể bất đắc dĩ cười khổ. Chỉ là, cũng không để ý. Tạ Thanh đối với tu hành, có lĩnh ngộ của mình cùng con đường, tuy nói cái này lòng háo sắc, thế nhưng không phải loại kia thấy sắc liền mở mắt người. Nhân đạo viện bên trong, dần dần náo nhiệt lên, không ít bế tử quan đệ tử, cũng là đều ra nhốt. Cái này một ngày, một tòa giới hoàng đệ tử lầu các bên trong, một tên đệ tử đi ra. Liêu đại ca. Lầu các đình viện bên trong, mấy thân ảnh đã sớm lặng lặng chờ đợi. Thanh niên nhìn về phía mấy người, nhẹ gật đầu. Ta bế quan khoảng thời gian này, có thể có cái đại sự gì phát sinh sao? Mấy tên đệ tử ngươi nhìn ta nhìn ngươi, cuối cùng, một người cười nói, thật là có. Gần nhất, nhân đạo viện bên trong, xuất hiện ba cái nhân vật khó lường, Mục Vân, Tạ Thanh, Mạnh Thúy, ba người này, có thể có nhất đoạn cố sự. Đệ tử kia nghiêm túc giảng thuật. Nghe xong, thanh niên hơi kinh ngạc nói, Kỳ Hàm cũng tốt, Hứa Hoan, Văn Hoàng Tuyển cũng được, ba người này, tại nhân đạo viện bên trong, tuyệt đối là trước 10 thực lực, thế mà lại e ngại. Liêu đại ca không biết, cái này ba cái, có thể là không muốn sống. Có ý tứ. Ta Liêu Tương Sinh, ngược lại là muốn nhìn một chút, là nhân vật như thế nào. Mấy tên đệ tử nghe vậy, lập tức cười cười. Nhân đạo viện bên trong, đệ tử liên minh có thể là không ít. Có thể là, cũng không phải hết thảy thiên tiêu, đều thích tổ kiến đệ tử liên minh. Tam Nhân Hội, Chấp Kỳ Giả, Vũ Thiên, Phong Quần, Thanh Môn cái này ngũ đại đệ tử liên minh thủ lĩnh, đúng là cực kỳ cường đại. Nhưng là, trừ mấy người bên ngoài, nhân đạo viện bên trong, có thể là còn có vài vị, cũng là bạt tiêm nhân vật. Liêu Tương Sinh, chính là một trong số đó. Nhân đạo viện giới hoàng hơn vạn, giới hoàng hậu kỳ cũng có hơn nghìn người. Nhưng là, cùng là giới hoàng hậu kỳ, cảnh giới, sức chiến đấu chênh lệch có thể là rất lớn. Thí dụ như kia Kỳ Hàm, Hứa Hoan hạng người, cùng Liêu Tương Sinh so sánh, có thể là kém một ít. Liêu đại ca lần này ra nhốt, cũng là vì giới hoàng thí luyện A. Một tên đệ tử khách khí nói. Ừm. Liêu Tương Sinh gật đầu nói, đệ tử thí luyện, can hệ trọng đại, huống chi là tứ phương trùng nâng, ta đối với lần này thí luyện, cũng là cực kỳ chờ mong. Tại thí luyện bên trong, đột phá giới thánh, hiện ra mình thực lực, về sau mặc kệ là vào thiên đạo viện, còn là địa đạo viện, đều sẽ có được rất tốt cất bước. Nghe đến lời này, mấy tên đệ tử đều là lấy lòng một phen. Đỗ Việt. Hứa Phương Lâm. Diệp Nôn. Ba người này, không có tin tức sao? Liêu Tương Sinh dò hỏi. Chương 3322, tấm 1. Này ba người, nghe nói cũng xuất quan. Dù sao như Liêu Đại ca nói, lần luyện tập này, không tầm thường, đại gia còn là rất bị hấp dẫn. Một tên đệ tử cung kính nói. Như thế rất tốt. Liêu Tương Sinh cười nói, Đỗ Việt, Hứa Phương Lâm, Diệp Nôn ba người, mới là ta đối thủ, Kỳ Hàm cũng tốt, Tề Phong cũng được, những người này, không đáng giá nhắc tới. Cầu chúc Liễu đại ca khải hoàn mà về. Mấy tên đệ tử đều là xu nịnh nói. Theo giới hoàng thí luyện tin tức, truyền bá càng ngày càng rộng rãi, mà nhân đạo viện bên trong, cũng là so ngày xưa càng thêm náo nhiệt. Dù sao, lúc trước, có thể là không ít giới hoàng đệ tử đang bế quan, lần này, tin tức truyền ra đến, không ít người cũng là tranh nhau xuất quan, đều làm đủ chuẩn bị. Trận môn bên trong, Mục Vân hiện tại chỗ ở, đã là điều đến nhị cấp giới trận sư đình viện. Vào giờ phút này, đình viện bên trong, hai thân ảnh